Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58. Đại cung nữ Bích Vân bước nhanh đi vào chính điện. Chiều ngồi quỳ ở giường La Hán thượng pha trà, Phương Hoàng hậu vén áo thi lễ. Chính sắc bẩm báo, nương nương, bệ hạ truy phong Nhan thị vì Huyền Tần. Phương Hoàng hậu tiếp tục không nhanh không chậm mà pha nước. Lá trà ngộ thủy đánh mấy cái toàn, tam khởi tam trầm, cuối cùng chậm gì gì mà trầm đế. Phương Hoàng hậu mới từ từ mở miệng, Huyền, Thuận cũng, là cái hảo tự nhi. Bích Vân mắt nhìn Phương Hoàng hậu bình tĩnh đôi mắt. Nương nương, kể từ đó, Tĩnh Ninh quận vương chính là muốn xoay người, Nhan thị nhất đắc ý khi vị đến quý phi. Hiện giờ tuy chỉ là cái tần vị, lại ý nghĩa Tĩnh Ninh quận vương không hề là tội phụ chi tử. Hắn lại có công cứu giá, khó bảo toàn hắn không sinh ra dã trông lại, bệ hạ đau lòng nhi tử, chúng ta còn có thể liều mạng ấn lão thất không được xoay người không thành. Phương Hoàng hậu thong thả ung dung mà xuýt một miệng trà, mấy năm nay bệ hạ chưa chắc không biết Nhan thị là bị oan uổng. Chỉ hắn là hoàng đế, như thế nào sẽ sai, vẫn là bị hai nữ nhân liên thủ cấp lừa. Phương Hoàng hậu híp híp mắt, lão thất đi lên, lão tứ mới là nhất nên lo lắng. Năm đó chính là Tiên Hoàng hậu cùng Mẫn Quý Phi liên thủ hãm hại Nhan thị. Tiên Hoàng hậu cùng Mẫn Quý Phi đều hoang, cũng không phải là còn có nhi nữ ở sao. Mẫu nợ tử thường, năm đó Nhan thị tự giữ được sủng ái kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Liền Tiên Hoàng hậu đều bị tức giận đến tâm can phổi đều đau. Càng miễn bàn các nàng này đó phi tần, lúc ấy mãn cung phi tần cái nào không chịu quá nàng dơ bẩn khí. Làm người quá kiêu ngạo, là sẽ phạm nhiều người tức giận. Lúc ấy hậu cung lấy Tiên Hoàng hậu cùng Mẫn Quý Phi nhất tôn. Một cái là hoàng hậu, một cái khác sinh nhị tử một nữ là hậu cung con nối dõi nhiều nhất nữ nhân. Hai vị này mặt cùng tâm bất hòa đã lâu, lại vì Nhan thị liên thủ, thiết Nhan thị tư thông đạo sĩ cục, mặt khác phi tần không hẹn mà cùng bỏ đá xuống giếng. Chứng thực Nhan thị tội danh, phàm là nam nhân đều chịu không nổi này nhục. Càng miễn bàn ngôi cửu ngũ, cao cao tại thượng sủng quan lục cung Nhan quý phi trong một đêm bị biếm vì thứ dân biếm lãnh cung. Một thế hệ tuyệt sắc giai nhân liền như vậy thành bà điên. Lặng yên không một tiếng động mà chết đuối ở lãnh cung kia khẩu lu nước to. Phương Hoàng hậu như suy tư gì mà cắt hoa ly, bổn cung nhớ rõ năm đó Mẫn quý phi nhưng không thiếu làm người tra tấn lãnh cung. Bích Vân hiểu ý. Cười. Huyền Tần mẫu tử nói đến cũng là đáng thương, ăn dùng đều bị hà khắc rồi, nương nương còn khuyên quá trước quý phi hai câu đâu, mặc kệ thế nào kia cũng là bệ hạ cốt nhục, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đáng quý phi kia tính tình nơi nào là có thể nghe được đi vào khuyên. Nàng chấp trưởng hậu cung, ngài chỉ là cùng nhau giải quyết, cũng là thương mà không giúp gì được, sau lại ngài chấp trưởng lục cung. Mới đem lãnh cung bên kia đãi ngộ đề ra đi lên, Tiên Hoàng hậu băng với Tĩnh Long 15 năm. Lúc sau hoàng đế vẫn chưa lập hậu, mà là làm Mẫn quý phi trưởng lý lục cung. Lúc đó còn chỉ là dung phi Phương Hoàng hậu cùng nhau giải quyết lục cung. 4 năm sau, Mẫn quý phi chết bệnh, dung phi tấn vì dung quý phi trưởng lý lục cung. Mãi cho đến Tĩnh Long 22 năm, dung quý phi bước lên hậu vị. Tam hoàng tử bị lập vì thái tử, rốt cuộc danh chính ngôn thuận, lại nói tiếp, chủ tử đối Tĩnh Ninh quận vương cũng nói được thượng có ân. Yến vương còn lại là có thù oán, xem ra nàng đến an bài người, không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho Tĩnh Ninh quận vương. Phương hoàng hậu cong hạ khóe miệng, lại phóng bình, nói đến cùng đây đều là thứ yếu, nhất quan trọng vẫn là thái tử bản thân tranh đua Yến vương cũng hảo. Tề vương cũng thế, chẳng sợ Tĩnh Ninh quận vương có tâm làm phản, xét đến cùng mấu chốt vẫn là ở thái tử trên người. Thái tử đến thánh tâm đắc văn võ bá quan ủng hộ. Yến vương tề vương bọn họ lại có thể cũng phiên không dậy nổi bọt sóng tới. Thái tử văn thành võ đức, Phương Hoàng hậu đánh gãy Bích Vân nói, liền chúng ta chủ tớ ở, ngươi không cần phải nói này đó lời hay tới hống bổn cung. Thái tử tính tình quá mức ôn hòa hiền hậu, khuyết thiếu vì quân giả khí phách. Chính là hắn quá mức ôn hòa, mới cổ vũ lão tư lão lục giá tâm ân đi, Bích Vân mặc mặc. Thái tử nhân đức là vạn dân chi phúc, thả còn trẻ đâu, 25, không tuổi trẻ, phương hoàng hậu nhíu mày tâm, ngực nặng trĩu, lại là thở dài, làm thái tử phi tới một chuyến, trên triều đình sự nàng là cắm không được tay. Chỉ có thể nhìn chằm chằm nhi tử hậu viện, sớm chút sinh hạ hoàng tôn củng cố địa vị, mặc dù không có cháu đích tôn, thứ tôn cũng là tốt, không đều nói cách đại thân sao. Xem ở tôn nhi trên mặt, hoàng đế có lẽ sẽ đối thái tử nhiều vài phần khoan dung. Theo Uyển Tần truy phong, thích khách án phía sau màn hung phạm cũng bị thông báo thiên hạ. Là hoàng đế huynh trưởng vệ vương, tước phiên lúc sau, vì phòng ngừa phiên vương tái tạo phản, hoàng đế đem sở hữu phiên vương đều tập trung đến kinh thành giám thị. Vệ vương khó chịu hoàng đế tước phiên, chặt đứt con cháu Cẩm Tú tiền đồ. Cho nên dùng 3 năm thời gian an bài lần này ám sát. Nguyên tưởng hoàng đế băng hà, thái tử lỗ tai mềm, liên hợp chư vương tạo áp lực, có lẽ có thể làm thái tử khôi phục chế độ cũ. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, này nửa đoạn sau, người ngoài tự nhiên không biết, đại gia chỉ biết là vệ vương ý đồ ám sát hoàng đế. Vệ vương phủ bị sao? Hiển hách thân vương phủ. Ban rượu độc, ban lụa trắng, giam cầm, lưu đày, biếm vì thứ dân, đối với mưu phản, hoàng đế từ trước đến nay không mềm lòng, cũng không sợ người ta nói hắn giết huynh đệ, này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, cả kinh một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ các gia vương phủ ra một thân mồ hôi lạnh. Đến nỗi ám sát phò thái hậu cái kia ma ma, là Khâm An điện hầu hạ. Cũng là vệ vương an bài, có thể ngược dòng đến vệ vương mẹ đẻ Lương Tần trên người. Này ma ma tuổi trẻ khi chịu quá Lương Tần ân cứu mạng. Mà Lương Tần chết cùng phó thái hậu thoát không được can hệ. Vị này ma ma hàng đầu mục tiêu là hoàng đế. Chỉ hoàng đế bị bao quanh vây quanh nàng không có xuống tay cơ hội. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo ám sát phó thái hậu. Nào tưởng gặp gỡ Lục Di Quang cái này trình rào kim. Sắp thành lại bại, theo ám sát án tra ra manh mối. Kinh thành mọi người lực chú ý cũng chuyển rời đến Tết Thượng Nguyên Thượng. Thượng Nguyên hội đèn lồng trong khi 3 ngày, 14 thủy 16 trung, chiêu nhân công chúa từ trong cung chạy ra tìm Lục Di Quang. Đắc ý rào rạt khoe khoang, ta thật vất vả quang bắt đệ ra tới, Lục Di Quang buồn cười. Bát hoàng tử lúc này sẽ không ở khóc nhè đi, chiêu nhân công chúa chẳng hề để ý mà phất phất tay. Khóc liền khóc đi, mang theo hắn thật cẩn thận, chơi đều chơi không tận hứng, Lục Di Quang tán đồng. Trên đường ngư long hỗn tạp, bát hoàng tử lại tiều, nếu là có cái tốt xấu đã có thể không ổn, liền tính chiêu nhân công chúa nguyện ý mang, Đức Phi cũng sẽ không đáp ứng, mặc hào, hai người liền ra phòng. Hai người đều thay đổi một thân nam trang, dù sao từ khi năm trước xuyên một hồi nam trang lúc sau. Lục Di Quang liền thượng nghiện, cảm thấy nam trang hành tẩu so nữ trang phương tiện cũng hảo ngoạn nhiều. Bán hạ này tay nghề không tồi, còn rất giống như vậy hồi sự chiêu nhân công chúa khen một câu. Lục Di Quang có chung vinh dự, cũng không nhìn xem là ai người, nghiêng đầu đánh giá nàng. Còn đừng nói. Ngươi như vậy một tá giả, còn rất tuấn tiếu, chiêu nhân công chúa giữa mày có một cổ anh khí. Thay nam trang càng thêm hiên ngang, chiêu nhân công chúa dương lên cằm, đáy hảo, hâm mộ không tới, Lục Di Quang thích một tiếng. Chợt ta ta cười, khơi mào chiêu nhân công chúa cằm, tựa như đang đồ tử, tiểu lang quân hảo sinh tuấn tiếu, không bằng từ ta. Đi theo tiểu gia cơm ngon rượu say mặc vàng đeo bạc chiêu nhân công chúa đôi mắt rút gân giường. Như chớp chớp, Lục Di Quang đốn sinh điểm xấu cảm giác, một tấc xoay đầu, miễn cưỡng cười vui, đại ca, Lục Kiến Thâm ánh mắt dừng ở nàng còn chọn chiêu nhân công chúa cầm trên tay. Lục Di Quang bá đến lập tức thu hồi mu bàn tay ở sau người. đùa giỡn, Lục Kiến Thâm hướng tới Chiêu Nhân công chúa chắp tay. Vi thần gặp qua công chúa, Thâm biểu ca không cần đa lễ, Lục Kiến Thâm buông tay. Ôn Thanh dặn dò, trên đường người nhiều, các ngươi chơi thời điểm chú ý an toàn, Lục Di Quang gật đầu như đảo tỏi. Kia đại ca chúng ta đi rồi, kéo lên Chiêu Nhân công chúa liền đi. Trong lòng anh, Lục Di Quang đỡ chán, cư nhiên bị đại ca thấy. Nàng hình tượng, ngài, ở đại ca trước mặt nàng giống như cũng không hình tượng này vừa nói. Lục Di Quang nháy mắt bình tĩnh, ta cảm thấy Thâm biểu ca nhất tưởng nói chính là, xem hoa đăng phải hảo hảo xem hoa đăng, ngàn vạn đừng quải cái đàng hoàng phụ nam trở về, Chiêu Nhân công chúa cố ý lớn tiếng. Lục Di Quang véo qua đi, trừng mắt mà cảnh cáo, Chiêu Nhân công chúa hi hi ha ha làm trầm trọng thêm. Thâm biểu ca yên tâm, ta sẽ nhìn A-la, mới vừa xoay người Lục Kiến Thâm bước chân đốn hạ. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, người cái hỗn cầu, Lục Di Quang cắn răng, Chiêu Nhân công chúa sờ một phen nàng cằm. Tiểu gia cũng là người có thể đùa giỡn, Lục Di Quang một cái tát chụp bay tay nàng. Chiêu Nhân công chúa oán giận, thay đổi nam trang, sức lực cũng lớn, thật thần kỳ. Hai người đấu miệng tới rồi Huyền Vũ đường cái, đường phố hai bên răng đèn kết hoa, thiên còn sáng lên, cũng đã là biển người tấp nập, nhiều nhất chính là hoa hòe lộng lẫy thanh xuân rào rạt tuổi trẻ nam nữ. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa cầm chuẩn bị tốt tiền đồng. Từ một cái phố chuyển tới một khác con phố, vũ sư tử, chơi đèn rồng, đi cà kheo, ảo thuật, các loại biểu diễn ùn ùn không dứt. Thích liền nắm đồng tiền, không thích liền ít đi chảo một chút, chỉ chốc lát sau liền hoắc hoắc rớt hai túi tiền đồng tiền. A Lam muội, nhị tỷ các ngươi cũng ra tới ngắm đèn, Lục Di Quang đoạt lấy câu chuyện. Đệ đệ ta cũng là đâu, nghênh diện mà đến Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân ngốc hạ. Nhưng thật ra Lục Ngọc Trâm không phải lần đầu tiên thấy Lục Di Quang nam trang. Toại nói khẽ với Lục Sơ Lăng nói một câu. A La nàng thích biến trang, không nghĩ bị người kêu phá, Lục Sơ Lăng vặn vẹo mặt. Cái gì quái tật xấu, trong miệng nói, ra tới thấu xem náo nhiệt lại tò mò mà nhìn bên cạnh Chiêu Nhân công chúa. Bởi vì Lục Di Quang nguyện ý, gặp qua vài mặt, cho nên cũng nhận ra tới, chủ yếu vẫn là có Lục Di Quang ở. Hảo đoán được thực, Lục Di Quang nhắc nhở, đây là Lý Chiêu. Ở bên ngoài không cần chú ý, đã kêu nàng Lý công tử hảo, đại danh Lý Hề Phong hào Chiêu Nhân Lý Chiêu mắt trợn trắng. Có thể hay không càng có lệ điểm mà đi, Lục Di Quang hồi một cái xem thường. Ta chính mình càng có lệ, Lục A La là cũng không tiện hành lễ, Lục Sơ Lăng các nàng toại gật đầu ý bảo một hồi. Chiêu Nhân công chúa cũng thập phần bình dị gần gũi cười cười. Lục Sơ Lăng hỏi, các người bữa tối ăn sao? Lục Di Quang nói, đang muốn đi ăn, đi chỗ nào à? Lục Sơ Lăng hỏi, Lục Di Quang, tính toán mua một ít ăn, loại này nhật tử ăn mấy thứ này càng đã ghiền, Lục Sơ Lăng lại hỏi. Có cái gì đặc biệt ăn ngon sao? Chúng ta đều không thân, cuối cùng Lục Di Quang liền mang theo các nàng cùng nhau mua một đống. Trời Nam đất Bắc ăn vặt ở một nhà dựa Hà Hoành Thánh sạp trước ngồi xuống. Có thể một bên hưởng thụ mỹ thực một bên nói chuyện phiếm. Phóng nhãn qua đi chính là ngọn đèn dầu lộng lẫy thuyền hoa cùng với phiêu phiêu đãng đãng hoa đăng. Gì, như vậy sao, Lục Kiến Du vui mừng khôn xiết, vừa lúc không vị trí. Đùa một chút, phủng một bao tạc viên Lục Kiến Du hưng phấn đi tới. Phía sau vài bước đi theo bắt một phen thịt dê xuyến ở ăn phù ký. Tứ phương bàn, năm người, Lục Thi Vân cùng Lục Ngọc Trâm đua ngồi một cái ghế. Những người khác đơn độc ngồi một mặt, lúc này tới hai cái khách không mời mà đến. Lục Sơ Lăng sắc mặt phát cương, nhớ tới việc hôn nhân bị cự nhục nhã, rũ mắt che lấp trụ cảm xúc. Lục Di Quang đứng lên cùng Chiêu Nhân công chúa ngồi. Đem chính mình vị trí nhường cho phù ký cùng Lục Kiến Du. Ua, các ngươi mua không ít đồ vật sao? Phù ký tuy tiện mà ngồi xuống, bắt đầu đánh giá, cái này chiên đậu hủ không tồi, các ngươi cư nhiên cũng dám ăn vịt đầu, gà ăn mày không thể ăn, ai mua, không vào vị, Lục Di Quang ta qua đi, ta mua, chật chật chật, không ánh mắt, phù khí làm lơ Lục Di Quang mặt đen. Tiếp tục đánh giá, Lục Kiến Du vui tươi hớn hở mà ăn một ngụm uống một ngụm mần đi Lục Sơ Lăng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, thói quen tính lưu vài phần tâm tư ở Lục Sơ Lăng trên người Lục Thi Vân thấy thế. Trong lòng hồ nghi, này nhưng không giống nhị thị phong cách, nàng không phải thích phù khí, không nên nhân cơ hội trò chuyện sao? Những người khác lực chú ý đều ở đấu võ mồm Lục Di Quang cùng phù khí trên người. Vẫn chưa lưu ý đến Lục Sơ Lăng khác thường, hóa thân mỹ thực ra phù khí móng vuốt duỗi hướng gà ăn mày. Tưởng lấy một cái cánh con gà, hoàn ra ngõ hẹp, Lục Di Quang vừa lúc cũng tưởng lấy cánh gà, nháy mắt hoàn ra ngõ hẹp, bắt được Lục Di Quang tay phù khí ngẩn người, nhưng xem như tìm được báo thù cơ hội. Lục Di Quang trở tay một cái tát dùng sức chụp ở phù khí mờ u bàn tay thượng. Ngươi không phải nói gà ăn mày không thể ăn sao? Không thể ăn ngươi lấy cái gì lấy? Lại lấy ta băm ngươi móng vuốt, phù khí không rảnh lo sửng sốt. Bi phẫn mà nhìn chính mình đỏ bừng tay. Không ăn sẽ không ăn, thở hồng hộc quay đầu lớn tiếng phân phó. Trường Hữu, đi mua một con gà ăn mày tới. Không, mười chỉ. Còn không phải là cánh gà sao? Hiếm lạ, ta ăn một con ném một con, Trường Hữu không nói hai lời. Quay đầu liền đi, ha ha, cách đó không xa trên tửu lâu Lục Kiến chạm cười lên tiếng. Sườn mặt đối bên cạnh Lục Kiến Thâm nói, qua một năm, dài quá một tuổi, nhưng này hai cái con cùng khi còn nhỏ dường như, gặp mặt liền phải đánh nhau, Lục Kiến Thâm là bị Lục Kiến chạm cường lôi ra tới. Mỹ danh rằng tìm tức phụ, như vậy nhật tử đại cô nương tiểu cô nương có thể ra tới đều sẽ ra tới. Không chuẩn liền gặp gỡ hợp nhãn duyên, ở hôn sự thượng Lục Kiến Trạm tuy rằng tiêu chuẩn cao điểm, nhưng vẫn là thực tích cực, so Lục Kiến Thâm tích cực nhiều, không tưởng một sai mắt liền phát hiện phía dưới đệ đệ muội muội. Lục Kiến Trạm chính cầm mấy cái đậu phộng chuẩn bị đạn qua đi, liền thấy phía dưới véo đi lên. Ngón tay điểm cửa sổ Lục Kiến Thâm cười cười, Lục Kiến chạm vứt đậu phộng, phù khí tiểu tử này còn không có đính hôn đi, Lục Kiến Thâm tươi cười tiệm đạm. Ừ một tiếng, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Xứng nhà chúng ta a la, Lục Kiến chạm ma cằm, ngẫm lại cư nhiên cũng không tệ lắm bộ dáng. Hắn mê chơi, a la cũng mê chơi, về sau liền sẽ không buồn. Bên nhà cao cửa rộng thư hương dòng dõi phá quy củ một đống. A la kia tính tình nơi nào chịu được Lục Kiến Thâm chân mày nhăn lại. Liền bởi vì mê chơi. Người tưởng ở quá mọi nhà, lời nói không phải nói như vậy, Lục Kiến chạm lắc lắc ngón tay. Sinh hoạt không phải quá một cái vui vẻ sao? Có thể chơi tự nhiên liền vui vẻ. Bất quá trình yếu chính là, A la chế được phù khí, Lục Kiến Thâm mày không triển. Phù khí hài tử tâm tính chống đỡ không dậy nổi môn hộ, hắn đã là hầu gia. Còn có bảy gì ở, ai dám trêu chọc hắn, lại nói không còn có chúng ta sao? Lục Kiến chạm đều có nhất phái đạo lý, những cái đó cái gọi là thanh niên tài tuấn, sinh thất xảo linh lung tâm, a la chưa chắc sờ đến thấu, ở chung lên quá phí tâm tư, hơn nữa cái loại này người chú định có dã tâm. Không nhiều ít tâm tư có thể đặt ở muội muội trên người. Còn không bằng tìm cái toàn tâm toàn ý đối muội muội có thể thường thường bồi nàng. Ta cảm thấy phù khí tiểu tử này đối a la có chút ý tứ. Dễ cầu vô giá bảo khó được có tình nhân, Lục Kiến Thâm nhìn sang hắn. Nhàn nhạt nói, nhưng a la đối hắn không thú vị kia nhưng chưa chắc, Lục Kiến chạm nhìn mau đánh lên tới kia. Một bàn. Trừ bỏ chúng ta huynh đệ mấy cái, a la tiếp xúc nhiều nhất có phải hay không phù khí? Lục Kiến Thâm cũng nhìn bên kia, a la tức giận mà đem phù khí trước mặt thức ăn đều hợp lại tới rồi phía chính mình. Lục Kiến chạm chụp sợ bờ vai của hắn, ông cụ non thở dài, biết người luyến tiếc, tuy rằng tưởng tượng muội muội tương lai sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Ta cũng thực khó chịu. Nhưng là tổng không thể đem muội muội cả đời lưu tại trong nhà. này không phải hại nàng sao? Cho nên a, đã thấy ra điểm, nữ đại bất trung lưu lưu tới lưu đi lưu thành thù. Hết chương.